and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 241, Sử Lai Khắc Tinh Thần. Ngươi còn nhớ rõ Lý Lão à? Chính là lúc trước chúng ta tham gia nhập học kiểm tra lúc vị kia luôn cười tủm tỉm Lý Lão. Lý Lão lúc ấy chẳng qua là bình tĩnh đối với chúng ta nói. Chúng ta còn trẻ, chúng ta là Sử Lai Khắc hy vọng. Để cho chúng ta nhớ kỹ Sử Lai Khắc truyền thống, nhớ kỹ từng cái Sử Lai Khắc người quang huy cùng vinh quang. Là lão sư đám đem cơ hội sống cho chúng ta. Bọn hắn không chút do dự tại cái kia trong thời gian thật ngắn lựa chọn hy sinh chính mình. Dùng tính mạng của mình quang huy chiếu sáng chúng ta, dùng hành động của mình hướng chúng ta phô bày Sử Lai Khắc tinh thần. Bọn họ là chính thức cao quý, bọn hắn dùng chính mình sinh mệnh hỏa diễm chiếu sáng chúng ta đấy, tẩy rửa rồi tâm của chúng ta. Tới kịp tiến chỗ tránh nạn đấy, chỉ có 216 cá nhân, lão sư, cũng chỉ có Vũ lão sư một cái. Mặt khác tất cả lão sư, còn có không kịp tiến chỗ tránh nạn, theo chúng ta cùng một chỗ chìm vào dưới mặt đất đồng học đám đều chết hết. Cùng Sử Lai Khắc cùng tồn vong. Nói đến đây, Vũ Ti Đoá đã là khóc không thành tiếng. Một phút đồng hồ, đúng à? Lúc ấy chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Thời khắc sinh tử có lớn khủng bố, có thể liền là tại cái kia một phút đồng hồ trong thời gian. Rất nhiều người đều làm ra lựa chọn. Không có một vị Sử Lai Khắc học viện lão sư đám là nhát gan đấy. Không ai chém giết các học sinh sinh tồn không gian. Nếu như không phải vũ trường không đầy đủ trẻ tuổi, Lý Lão thậm chí sẽ không ngăn cản hắn chịu chết. Cái này là Sử Lai Khắc, đệ nhất thiên hạ học viện tinh thần. Sử Lai Khắc lão sư đám, dùng chính mình quang huy sinh mệnh hỏa diễm, đốt lên Sử Lai Khắc học viện tại hủy diệt trước cuối cùng rực rỡ hào quang. Cho dù là với tư cách người ngoài cuộc Long Vũ Tuyết, giờ này khắc này, ở một bên cũng đã nghe hoàn toàn ngây dại. Cái này là Sử Lai Khắc. Cái này là Sử Lai Khắc học viện A. Cho tới nay, bên người nàng các trưởng bối không khỏi đối với Sử Lai Khắc học viện tôn sùng đầy đủ, mà ở huyết thần quân đoàn bên trong, cũng không thiếu Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp các học viên. Đã từng một độ, Long Vũ Tuyết cho rằng, không phải là một chỗ học viện A. Cường đại trở lại có thể thế nào? Có thể giờ này khắc này nàng mới chính thức minh bạch, Sử Lai Khắc đã sớm không chỉ là một chỗ học viện, nó thay thế bảng biểu lấy một loại tinh thần. 2 vạn năm lắng đọng, như trước không để cho Sử Lai Khắc người mất đi phần này tinh thần. Như trước để cho bọn chúng tại thời khắc quan trọng nhất làm ra lựa chọn. Cái này là Sử Lai Khắc, anh hùng Sử Lai Khắc. Phù phù một tiếng, Đường Vũ Lân hướng về Hải Thần Hồ phương hướng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt trùng trùng điệp điệp dập đầu lạy 3 cái. Vũ Ti Đoá cũng ở bên cạnh hắn quỳ xuống, nhìn xem trước mặt Hải Thần Hồ, bọn hắn dường như lại thấy được đã từng Sử Lai Khắc đám tiền bối âm dung tiếu mạo. Những cái kia nghiêm khắc lão sư đám, những cái kia đối với bọn họ yêu cầu hà khắc tôn trưởng đám. Giờ này khắc này, tuy nhiên cũng nương theo lấy Hải Thần Hồ trong đã không còn tồn tại Sử Lai Khắc học viện tan thành mây khói. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão lúc trước đối với bọn họ khó khăn, thế nhưng là, bây giờ Thái lão A, thân là Sử Lai Khắc học viện ngoại viện viện trưởng nàng, không hề nghi ngờ, gánh chịu nổi lên tầng kia vòng bảo hộ trọng yếu nhất năng lượng ủng hộ. Vị kia vị Sử Lai Khắc các cường giả, tại học viên gặp được sinh tử nguy nan trước mắt, dùng tính mạng của mình đổi lấy các học viên sống sót cơ hội. Bọn họ là cười ly khai đấy. Bởi vì bọn họ không có nửa điểm làm bẩn Sử Lai Khắc quang huy. Bọn hắn cũng không có cho là mình là anh hùng, bọn hắn chẳng qua là muốn làm một cái hợp cách lão sư. Dùng tính mạng đi thủ hộ chính mình đệ tử lão sư, không hơn. Sử Lai Khắc là học viện, mà bọn họ là lão sư. Lão sư muốn làm đấy, chính là đối với các học sinh lời nói và việc làm đều mẫu mực. Mà ở cái này sinh tử lớn khủng bố đã đến thời điểm. Bọn hắn dùng hành động của mình, cho các học sinh bên trên rồi bài học cuối cùng. Vô cùng trầm trọng. Rồi lại tất nhiên sẽ khắc ở các học sinh nội tâm chỗ sâu nhất cả đời bài học. Dẫn ta đi gặp bọn hắn, đi gặp Vũ lão sư. Còn có mọi người. Đường Vũ Lân nghẹn ngào hướng bên cạnh Vũ Ti Đoá nói ra. Vũ Ti Đoá dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, lau nước mắt trên mặt, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía bên cạnh Long Vũ Tuyết. Nàng là ai? Đường Vũ Lân nói, là ta tại trong quân đội đồng bạn, là có thể hoàn toàn tín nhiệm đấy. Vũ Ti Đoá nhìn Long Vũ Tuyết một cái, Long Vũ Tuyết cũng đang nhìn nàng. Hai nữ ánh mắt tiếp xúc, mơ hồ có tia lửa va chạm. Vũ Lân, sự quan trọng đại, ngoại nhân vẫn không thể đi. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Vũ Ti Đoá hướng Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Đường Vũ Lân chần chừ một chút, sau đó mới hướng Long Vũ Tuyết nói. Vũ Tuyết, vậy ngươi đi về trước đi. Long Vũ Tuyết cũng không có toát ra bất luận cái gì bất mãn chi sắc. Chẳng qua là gật gật đầu, vậy ngươi cũng sớm một chút trở về. Sau đó tựa như cái nghe lời vợ bé, tựa như, lái xe rời đi. Đưa mắt nhìn nàng ly khai, Vũ Ti Đoá biểu lộ có chút quái dị nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, nữ nhân ngươi, Đường Vũ Lân cười khổ nói, đừng nói giỡn, chúng ta là đồng sự. Ngươi cũng biết, ta yêu là ai. Vũ Ti Đoá liếc hắn một cái, nàng kia à. Nàng vì cái gì không có ở đây bên cạnh ngươi? Những lời này hỏi Đường Vũ Lân thân thể cứng đờ, rồi lại không phản bác được. Hắn là cỡ nào hy vọng Cổ Nguyệt Na có thể tại bên cạnh mình à? Thế nhưng là, hiện tại hắn nhưng lại ngay cả Cổ Nguyệt Na ở địa phương nào cũng không biết. Nhìn ra hắn lung túng, Vũ Ti Đoá không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ hai người các ngươi không có ở cùng một chỗ? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, một lời khó nói hết, đi trước gặp Vũ lão sư rồi nói sau. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn gặp được Vũ Trường Không rồi. Từ khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy về sau, hắn liền vẫn cho rằng chỉ có mình và đồng bạn là Sử Lai Khắc hy vọng cuối cùng. Thẳng đến hôm nay, gặp lại Vũ Ti Đoá về sau hắn mới biết được, học viện vẫn còn có trọn vẹn 216 người còn sống. Có lẽ trong bọn họ không có đỉnh cấp cường giả, nhưng những này lại chân chân chính chính đều là Sử Lai Khắc hạt giống A. Huống chi, còn có Vũ Trường Không lão sư cũng còn sống. Đi theo ta. Vũ Ti Đoá không có hỏi lại, chạy ở phía trước, Đường Vũ Lân theo sát phía sau. Bao quanh hải thần hồ hướng về một bên phương hướng chạy tới. Ước chừng vượt qua rồi 1/3 cái hải thần hồ về sau, Vũ Ti Đoá hướng Đường Vũ Lân vẫy tay một cái, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào hải thần hồ bên trong. Đường Vũ Lân theo sát phía sau. Dù đã ở phía trước Vũ Ti Đoá, giống như là mỹ nhân ngư giống như, ở trong nước, càng có thể thấy rõ nàng uyển chuyển thân ảnh. Vũ Ti Đoá hướng đáy nước ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới. Tại nàng chung quanh thân thể, lóe ra như ẩn như hiện hư vô hào quang. Chính là nàng U Minh Linh Miêu năng lực. Hiển nhiên là tại ngăn cản lấy trong nước bức xạ. Bên này cũng không phải lúc trước nổ tung hạch tâm vị trí, tương đối mà nói bức xạ sẽ nhỏ một chút, nhưng là đồng dạng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Đường Vũ Lân theo sau Vũ Ti Đoá một mực lẻn vào đến hồ nước ở chỗ sâu trong. Vũ Ti Đoá thân hình chuyển một cái, tại đáy hồ đứng lại, hơi chút tìm kiếm về sau, tại một chỗ rất nhỏ nhấn một cái. Lập tức, nương theo lấy một hồi cạc cạc tiếng vang lên, một cái kỳ dị kim loại cái giá chậm rãi bay lên, bên trong tựa hồ có khí lưu tuôn ra, đúng là trùng kích nước chảy không cách nào nhập bên trong. Vũ Ti Đoá hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, trên người hồn lực hào quang tỏa sáng, trực tiếp chui vào cánh cửa kia hộ bên trong. Đường Vũ Lân đi vào môn hộ bên cạnh, nơi đây thủy áp rất lớn, nhưng đối với hắn bực này tu vi mà nói, điểm ấy thủy áp đương nhiên liền không coi vào đâu. Theo sát phía sau chui vào, mãnh liệt khí lưu thổi tắt. Vũ Ti Đoá xoa bóp cái nút, cửa kim loại chậm rãi trầm xuống. Lúc nó hoàn toàn khép kín lúc, khí lưu tự nhiên cũng liền đình chỉ. Bên trong cửa, vậy mà không có nửa điểm nước đọng. Ánh sáng có chút lờ mờ, trên vách tường có hồn đạo đèn, nhưng chỉ là duy trì lấy tổ hơi yếu độ sáng. Vũ Ti Đoá hướng Đường Vũ Lân vung tay lên, trước tiên hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Đường Vũ Lân mang theo tâm tình hưng phấn theo sát phía sau. Kỳ quái tám lượn quanh, tựa hồ một mực là hướng phía dưới phương tiến lên đấy. Vừa đi, Đường Vũ Lân không khỏi có chút tò mò hỏi. Vũ Ti Đoá, dưới đất này chỗ tránh nạn đến tột cùng là như thế nào, xây dựng thành công hay sao? Liền thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy lực cũng không thể bao trùm sao? Vũ Ti Đoá gật gật đầu, vừa đi vừa nói, chỗ tránh nạn tại sâu đạt 300 mét dưới mặt đất. Chính là vì dự phòng lớn uy lực hồn đạo khí mà kiến tạo. Là từ lúc 3.000 năm trước cũng đã hoàn thành. Khoảng cách mặt đất ước chừng 200 mét bắt đầu, liền có bê tông tầng cùng hy hữu hợp kim tầng lẫn nhau trồng lên, một mực trồng lên mấy chục tầng. Cho dù là còn có một quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, cũng không cách nào oanh kích đến chỗ tránh nạn nội bộ. Chỗ tránh nạn nhưng thật ra là cũng đủ lớn ấy, nhưng lúc ấy tập kích đến thật sự là quá đột ngột. Không có lão sư đám chủ trì, vòng phòng hộ không cách nào trèo chống đến chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn. Thang máy có thể dung nạp nhân số cùng lên xuống số lần cũng có hạn. Bằng không mà nói, chúng ta cũng không trở thành tổn thất thảm như vậy nặng. Về sau, nổ lớn sau khi kết thúc, chúng ta cũng không biết phía trên tình huống. Về sau là Vũ lão sư tìm được chỗ tránh nạn nội bộ thiết bị, dần dần hướng lên đảo móc, mới làm ra rồi cái cửa ra này. Nhưng đây không phải lối ra duy nhất, tại chỗ xa hơn, còn có mặt khác cửa ra. Học viện đám tiền bối đã sớm làm tốt nhất ứng phó nhu cầu bức thiết chuẩn bị. Một mực hướng phía dưới xâm nhập, trọn vẹn xâm nhập hơn 100 thước, địa thế mới trở nên bằng phẳng đứng lên. Đường Vũ Lân đã thấy được kim loại cùng bê tông kết hợp tầng. Không khỏi xem thế là đủ rồi. Bực này cấp độ phòng hộ lực, đúng là vũ khí hiện đại cũng không cách nào hủy hoại đấy. Sử Lai Khắc đám tiền bối dùng bọn hắn nhìn xa trông rộng cùng trí tuệ, cho hậu bối đã mang đến cơ hội sống. Vũ Ti Đoá. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Đường Vũ Lân nghe có chút quen thuộc, nhưng cái thanh âm kia rất nhanh liền trở nên cảnh giác lên, còn có ai cùng ngươi cùng đi hay sao? Tại sao là hai cái tiếng bước chân? Vừa nói, Bên trong rõ ràng hồn lực chấn động xuất hiện, một thanh cực lớn đen kịt liêm đao im ắng xuất hiện, thẳng đến đường Vũ Lân phương hướng chém ra. Vũ Ti Đóa mặt mỉm cười, thậm chí đều không có mở miệng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ tiến lên một bước, tay phải vung ra, kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã rơi vào bàn tay, đinh một tiếng giòn vang, ngăn lại cái kia đen kịt liêm đao. Tư Du Trình, là ta. Thanh âm quen thuộc, cực lớn liêm đao, không phải chính là có không chết danh xưng là Tư Du Trình sao? Âm u trong góc, thân ảnh lóe lên, Tư Du Trình đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân cùng Vũ Ti Đóa trước mặt. Lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân thời điểm, toàn thân đều đã hoàn toàn ngốc trệ. Sau đó còn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, luôn luôn dùng lãnh khốc bề ngoài biểu lộ hắn, lúc này nhìn qua thậm chí có điểm tình cảm. Lúc này Tư Du Trình thoạt nhìn cùng một năm trước so với, nhiều vài phần gian nan vất vả hương vị, nhưng là càng lộ lãnh khốc. Có thể mặt đối với Đường Vũ Lân, trong tay hắn lưỡi hái tử thần cũng tại tiếp theo trong nháy mắt cũng đã thu hồi, thất thanh nói, ngươi còn sống. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, bước nhanh đến phía trước, cho hắn một cái sâu sắc ôm. Tư Du Trình bộ mặt cơ bắp co quắp vài cái, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa Vũ Ti Hóa, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, mau buông ta ra. Ta không phải thích nam nhân ôm. Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười, gia hỏa này, hay vẫn là trước kia thúi như vậy tính cách. Vừa mới, trên người hắn lóng lánh đấy, cũng là 7 cái hồn hoàn, cũng đã là hồn thánh nữa a. Lúc trước cùng nhau gia nhập Sử Lai Khắc học viện bọn hắn nhóm này học viện, tại 20 tuổi, ngoài tuổi, đều đã đến hồn thánh cái này cấp độ. Không thể không nói, bọn hắn tuyệt đối là Sử Lai Khắc gần ngàn năm đến ưu tú nhất một đám học viên. Có lẽ cái này là trời cao nhằm vào tại Sử Lai Khắc lần này đại nạn cho đền bù a. Ngươi là làm sao sống được? Tư Du Trình nhìn xem Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, vấn đề giống như trước ta đoán chừng còn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, đi thôi, chúng ta đi gặp Vũ lão sư, ta cùng một chỗ nói. Tốt, Tư Du Trình dùng sức gật đầu, sau đó lại nhìn Vũ Ti Đóa một cái. Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Còn không có ở đây phía trước dẫn đường. Vũ Ti Đóa sẵn giọng. Tư Du Trình thở dài một tiếng, lắc đầu, lúc này mới đi ở phía trước. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, đại khái đoán được một ít vì cái gì Tư Du Trình tâm tình quái dị. Hắn cùng Lạc Quế Tinh vẫn luôn rất thích Vũ Ti Đóa. Nhưng tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, Vũ Ti Đóa lại hướng chính mình tỏ tình. Làm cho hai người đối với chính mình bao nhiêu đều đã có vài phần tình địch hương vị. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không biết bọn hắn có hay không phát triển. Nhưng nhìn Tư Du Trình bộ dạng, tựa hồ là phát triển không quá thuận lợi. Bằng không mà nói, hắn nhìn xem ánh mắt của mình cũng sẽ không là như tình địch như vậy. Hồi tưởng lại Hải Thần Duyên Tương Thân đại hội, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi một hồi ấm áp. Nếu như lại trở lại khi đó hẳn là tốt. Mang theo bây giờ trí nhớ trở về. Nói cái gì cũng không thể để cho trước trận kia bi kịch tái diễn. Xâm nhập chỗ tránh nạn, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, nơi đây vậy mà kiến tạo phi thường khô mát, mái vòm có cao 6 mét. Không chút nào lộ ra áp chế. Đường Vũ Lân lúc này tâm tình tràn đầy kích động, đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, hắn cũng sớm đã làm xong thừa nhận áp lực thật lớn, mặt đối với các loại không tốt nhất cục diện chuẩn bị. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, ở thời điểm này lại có thể có hy vọng. Đây chính là hơn 200 tên Sử Lai Khắc học viện, học viên A. Tuy rằng bọn hắn cũng chỉ là học viên, không có khả năng giống như lão sư như vậy mang cho chính mình càng lớn trợ giúp. Thế nhưng là, đã có cái này hơn 200 khối hạt giống tồn tại. Còn có Vũ Trường Không lão sư tại, ít nhất bọn hắn liền có cơ hội a. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi có chút tâm tình không kiềm chế được, trong lòng tràn đầy khó có thể hình dung chờ mong. Phía trước một cái tầm thường cửa đá bị Tư Du Trình mở ra, đi vào trong đó về sau, là một mảnh càng thêm rộng lớn không gian, Đường Vũ Lân thậm chí cảm nhận được nồng đậm hồn lực chấn động tồn tại. Tư Du Trình nói, mọi người vẫn luôn ở chỗ này tiềm tu. Tuy rằng tài nguyên không thể cùng lúc trước học viên so với, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hắn luôn luôn lời nói không nhiều lắm, có thể nói ra nhiều như vậy chứ đã rất không dễ dàng. Vũ Ti Đóa cũng cười nói, hiện tại có ngươi trở về thật sự là quá tốt. Vũ lão sư nhất định đặc biệt cao hứng. Vì bảo mật, hơn nữa nơi đây cũng không có biện pháp bị phía ngoài tín hiệu, cho nên không có bất kỳ thông tin trang bị. Ta đi tìm Vũ lão sư, các ngươi trước ở chỗ này chờ thoáng một phát. Vừa nói, nàng liền như là nhanh như điện chớp giống như rời đi. Tư Du Trình ánh mắt vẫn luôn theo sau thân ảnh của nàng cùng một chỗ rời đi. Đối với Vũ Ti Đóa, trong lòng của hắn chấp niệm thủy chung mãnh liệt. Có thể vô luận là hắn hay vẫn là Lạc Quế Tinh, lại thủy chung cũng không thể đả động Vũ Ti Đóa tâm. Tương đối tại Đường Vũ Lân, Tư Du Trình càng thêm hiểu rõ Vũ Ti Đóa. Nàng là cao ngạo, vẫn luôn là vô luận cái gì, nàng đều mơ tưởng tốt nhất. Tựa như lúc trước khiêu chiến Đường Vũ Lân, chính là vì muốn chứng minh mình là cường đại nhất đấy. Về sau thất bại, nhưng không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân cường đại cũng chinh phục lòng của nàng, cho nên, cho dù là tại hơn 3 năm không gặp dưới tình huống, tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, nàng như trước làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn Đường Vũ Lân, mà không phải hắn cùng Lạc Quế Tình. Hiện tại Đường Vũ Lân chưa chết, lại lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tuy rằng Từ Du Trình trong lòng vô cùng rõ ràng, Đường Vũ Lân trở về đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc tất nhiên có không nhỏ chỗ tốt, có thể hắn cũng hiểu được. Đều muốn đạt được Vũ Ti Đóa Tâm tất nhiên sẽ trở nên càng thêm gian nan rồi. Nhìn xem Từ Du Trình có chút cô đơn biểu lộ, Đường Vũ Lân tiến lên một bước, ôm bờ vai của hắn, đang suy nghĩ gì? Là học viện tương lai xây dựng lại, hay là bởi vì Vũ Ti Đóa? Hắn tâm tư tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa Từ Du Trình luôn luôn cũng không phải một cái am hiểu tại che giấu chính mình tâm tư người, Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra tâm tình của hắn không tốt. Từ Du Trình ngẩng đầu nhìn hướng hắn, sau đó lại lắc đầu, cười khổ nói, không trách ngươi, cùng ngươi không quan hệ, chỉ là chúng ta quá yếu mà thôi. Thật nhiều năm không có cùng ngươi đã giao thủ rồi, có cơ hội, chúng ta luận bàn thoáng một phát. Vũ Ti Đóa có lòng háo thắng, hắn lại làm sao không có a? Từ lúc trước nhập học thời điểm tu vi thứ nhất, đến bây giờ, Từ Du Trình vẫn luôn là Sử Lai Khắc học viện trong cực kỳ đệ tử ưu tú. Hắn hồn lực đẳng cấp thậm chí đã cao tới 76 cấp, còn muốn tại Vũ Ti Đóa phía trên. Mặc dù mặt đối với Đường Vũ Lân, hắn như trước minh bạch chính mình cũng không có quá nhiều phần thắng, nhưng hắn quả thực là có chút không cam lòng a. Tốt, Đường Vũ Lân không chút do dự đã đáp ứng. Đây là đối với bất tử Từ Du Trình tôn kính. Không lâu sau, căn bản không có nghe được tiếng bước chân, trước mắt cơ hồ là quang ảnh lóe lên, một đạo màu trắng thân ảnh liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Áo trắng, như cũ là một bộ áo trắng, bất đồng chính là, hắn cái kia tóc dài phía trên, đã nhiều mấy phần trắng xám, hắn như trước anh tuấn, như trước lạnh như băng, như cũ là cái kia áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn. Có thể giờ này khắc này, lúc Đường Vũ Lân chứng kiến hắn thời điểm, lại thấy được hắn trong đôi mắt mỏi mệt cùng khó so trước kia không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần kiên định. Đúng vậy, hắn là Vũ Trường Không, Vũ Lão Sư. Đường Vũ Lân cơ hồ là nghẹn ngào la lên ra ba chữ kia, một bước tiến lên, liền hướng Vũ Trường Không thật sâu bái. Vũ Trường Không sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, hắn nhãn thần như trước lạnh như băng, nhưng đang nhìn đến Đường Vũ Lân trong nháy mắt đó. Một vòng thủy quang chớp mắt từ đáy mắt xẹt qua. Hắn một phát bắt được Đường Vũ Lân bả vai, đem thân thể của hắn vịn đang, thật sâu nhìn xem hắn, phảng phất muốn nhìn thấu cả người hắn tựa như. Trọn vẹn hồi lâu, hắn mới có hơi khó khăn mà nói, còn sống, là được. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, không để cho nước mắt của mình lại chảy xuống. Các ngươi đều ở đây, thật sự là quá tốt. Vũ Trường Không khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn đi nhanh hướng về động quật ở chỗ sâu trong đi đến. Đường Vũ Lân theo ở phía sau, Từ Du Trình nhưng không có đuổi kịp. Chẳng qua là tại nguyên chỗ nhìn xem Đường Vũ Lân đi theo Vũ Trường Không mà đi. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn hiểu được, vô luận mình tại sao nỗ lực, tại Vũ Lão Sư trong lòng, cuối cùng cũng còn thì không bằng Đường Vũ Lân đấy. Không chỉ là bởi vì Đường Vũ Lân bản thân ưu tú, càng là bởi vì, giữa bọn họ tình cảm, đã không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy. Vũ Trường Không lúc trước một tay mang theo Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt bốn người tiến vào Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn cũng đều dùng chính mình năng lực đã chứng minh bọn họ là tốt nhất. Hiện tại Đường Vũ Lân đã trở về, Vũ Lão Sư tuy rằng không có cái gì nhiều lời, nhưng Từ Du Trình minh bạch, mình và Vũ Ti Đóa đám người sẽ không đi là Sử Lai Khắc những thứ này sống sót các học viên lĩnh tụ rồi. Vũ Trường Không mang theo Đường Vũ Lân một mực hướng vào phía trong, xuyên qua một mảnh quảng trường lúc, Đường Vũ Lân thấy được nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Cũng không phải là bởi vì những người này hắn đều biết, mà là bởi vì những người này trên người đều mặc lấy Sử Lai Khắc đồng phục. Vũ Trường Không không quay đầu nhìn hắn, chẳng qua là vừa đi vừa nói, học viện như trước chia làm nội viện cùng ngoại viện, ngươi bây giờ chứng kiến đấy, đều là ngoại viện học viên, hết thảy quy củ như cũ. Muốn đi vào nội viện, nhất định phải muốn bằng bổn sự mới được, tựa như các ngươi năm đó giống nhau, mọi người đều rất nỗ lực. Nghe những lời này, Đường Vũ Lân vừa mới thật vất vả mới nhịn xuống nước mắt rút cuộc vẫn phải chảy xuống. Nội viện, ngoại viện, đây là hạng gì tên quen thuộc a? Rút cuộc lại một lần đã nghe được. Nội viện, ngoại viện vẫn còn, Sử Lai Khắc liền cho tới bây giờ đều không có tiêu vong qua, Sử Lai Khắc vẫn còn, Sử Lai Khắc tinh thần cũng vẫn còn. Lại xuyên qua một cái thông đạo, dưới đất này thiết bị so trong tưởng tượng thêm nữa, diện tích cũng lớn hơn. Đường Vũ Lân theo sau Vũ Trường Không đi thẳng tới một gian thạch thất. Trong thạch thất thậm chí ngay cả đơn giản nhất bố trí đều không có, chẳng qua là trên mặt đất có một cái bồ đoàn mà thôi. Đây là ta chỗ tu luyện. Vũ Trường Không xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Thầy trò hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem Đường Vũ Lân trong mắt chảy ra nước mắt, Vũ Trường Không thở sâu, miễn cưỡng bị đè nén thoáng một phát tâm tình của mình. Sống sót đấy, đều có ai? Vũ Trường Không trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân nghẹn ngào nói, chúng ta bảy cái đều sống sót rồi. Còn có Thánh Linh Đấu La Miệng Hạ, là các chủ bảo vệ chúng ta, là hắn giúp chúng ta sống sót đấy. Nhưng các chủ hắn lại, Vũ Trường Không không tự giác nắm chặt rồi nắm đấm, thở sâu, các ngươi sống sót là được. Quá khứ không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy đều muốn nhìn về phía trước. Vô luận là ngươi, hay vẫn là ta, trách nhiệm của chúng ta, chính là muốn để cho Sử Lai Khắc một lần nữa trở lại trên mặt đất đi, ngươi hiểu chưa? Bọn hắn a, hiện tại cũng ở địa phương nào? Đường Vũ Lân lúc này mới đem lúc trước nổ lớn về sau, mình và đồng bạn kinh nghiệm hết thảy kỹ càng giảng thuật đi ra. Kể cả bọn hắn đều ở đây các đại quân đoàn học tập, tăng lên chính mình. Cũng kể cả huyết thần quân đoàn tình huống, liền Thâm Uyên vị diện tồn tại đều không có dấu giếm. Vũ Trường Không nghe vô cùng nghiêm túc. Lúc hắn nghe được Đường Vũ Lân tham dự tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu hơn nữa đã lấy được cuối cùng vô địch thời điểm, nhãn thần rút cuộc trở nên nhu hòa vài phần. Rất tốt, các ngươi đều rất tốt, không có quên học viện, cũng không có quên trên người mình trách nhiệm. Ta đại biểu học viện cảm ơn các ngươi. Đường Vũ Lân tại thời khắc này, rõ ràng tại Vũ Trường Không trên người thấy được một tia mềm yếu, mà trên người hắn mỏi mệt tựa hồ càng thêm trầm trọng. Đúng à, tựa như chính mình cũng không biết Vũ lão sư bọn hắn vẫn còn giống nhau. Vũ lão sư cũng đồng dạng không biết mình đám người đều còn sống. Một năm nay nhiều đến, hắn đầu vai thừa nhận trách nhiệm thậm chí so với chính mình còn muốn trầm trọng. Hắn là duy nhất sống sót lão sư, càng là mắt thấy như vậy nhiều vị lão sư vì các học sinh mà hy sinh, nỗi thống khổ của hắn có thể nghĩ. Vũ lão sư, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, nhất định sẽ xây dựng lại Sử Lai Khắc. Hơn nữa để cho Sử Lai Khắc trở nên càng cường đại hơn. Đường Vũ Lân dùng sức phất phất tay nắm đấm. Vũ Trường Không chậm rãi nhẹ gật đầu. Sử Lai Khắc cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. Đường Vũ Lân nói, Vũ lão sư, hiện tại mọi người tình huống như thế nào đây? Hắn nhất định phải trước hiểu trước mắt bên này tình huống. Vũ Trường Không cùng đồng học đám cũng còn tại, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Có thể mọi người dù sao cũng là đệ tử, Sử Lai Khắc cũng cho tới bây giờ cũng không phải tông môn. Đại nạn về sau, may mắn sống sót, nhân chi thường tình đều là xu lợi tránh hại. Cho nên, hắn phải biết rằng, bây giờ còn lại bao nhiêu người, nguyện ý vì rồi Sử Lai Khắc xây dựng lại mà trả giá. Vũ Trường Không trong mắt hiện lên một vòng kiêu ngạo, không ai ly khai. Mỗi người đều chủ động phát ra lời thề. Đời này kiếp này, chúng ta hết thảy tất cả, đều là thuộc về Sử Lai Khắc đấy. Lúc thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hạ xuống xong, chúng ta những người này liền đã chết. Là Sử Lai Khắc quang huy, đem chúng ta tạm thời ở lại đây cái thế gian. Mà nhiệm vụ của chúng ta, chính là muốn đem Sử Lai Khắc quang huy truyền lại xuống dưới. Truyền lại cho Sử Lai Khắc hậu nhân. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Đường Vũ Lân trong lòng đại chấn, không ai ly khai. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là hơn 200 tên Sử Lai Khắc học viện học viên đều vì Sử Lai Khắc không tiếc trả giá chính mình hết thảy. Tựa như Vũ Trường Không nói như vậy. Ngày đó về sau, bọn hắn coi như mình đã chết rồi. Dứt bỏ rồi cùng thế gian hết thảy liên hệ. Tương lai của bọn hắn, mục tiêu chỉ có một. Cái kia chính là phục hưng Sử Lai Khắc. Để cho Sử Lai Khắc học viện lại thấy ánh mặt trời. Để cho Sử Lai Khắc đúc lại huy hoàng. Một năm nay nhiều đến, mọi người đều không biết ngày đêm tu luyện. Trên thực tế, ở chỗ này chúng ta cũng không thấy được phía ngoài ánh mặt trời. Chứ rồi số rất ít người sẽ ra ngoài chọn mua một ít nhu yếu phẩm. Hơn nữa là tại cực kỳ cẩn thận điều kiện tiên quyết bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều chưa từng có rời đi nơi đây. Tuy rằng cùng trước kia so với, tài nguyên muốn thiếu thốn hơn, nhưng mỗi người tăng lên tốc độ tuy nhiên cũng so với trước kia nhanh hơn. Học viện tại chỗ tránh nạn trong lưu lại các loại tài nguyên cùng thiết bị đều làm ra tác dụng. Có thể nói, tại quá khứ một năm trong thời gian, đều là những hài tử này tăng lên tốc độ nhanh nhất một đoạn thời gian. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân biểu lộ lập tức buông lỏng vài phần, cái này thật sự là quá tốt. Có ngài tại, ta thật sự là buông lỏng nhiều. Vũ Trường Không thật sâu nhìn xem Đường Vũ Lân, ta sẽ một mực tại sau lưng ủng hộ ngươi. Nhưng mà, Vũ Lân, ngươi muốn ghi nhớ, ngươi mới là đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Ngươi mới là Sử Lai Khắc chính thức tương lai. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, Vũ lão sư. Vũ Trường Không phất phất tay, chọn ngươi làm Sử Lai Khắc thất quái chi thủ không phải ta ý tứ, mà là lúc trước Hải Thần Các hội nghị ý tứ, ngươi có biết? Hải Thần Các hội nghị đã từng đều vì các ngươi phát triển mà giật mình. Tại gần ngàn năm đến, học viện chưa bao giờ duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy ưu tú nhân tài. Khi đó sư trưởng đám vẫn còn kinh ngạc. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Mà bây giờ ta hiểu được.

Đường môn tuy rằng bị áp xúc lợi hại, nhưng trên vạn năm tích lũy như thế nào dễ dàng như vậy tiêu vong đấy, có đường môn trợ giúp, cho bọn hắn một ít thân phận mới không tính khó khăn. Hơn nữa sẽ đem tư liệu làm nguyên vẹn. Những thứ này ta đến chịu trách nhiệm cùng đường môn liên hệ. Lại về sau, thì có thể làm cho mọi người phân tán ra đến, hòa nhập vào xã hội. Có thể tòng quân, có thể tại các ngành các nghề, thậm chí có thể gia nhập một ít tông môn. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn lưu lại một nhóm người ở chỗ này. Về sau, nơi này chính là chúng ta Sử Lai Khắc Phục Hưng Tổng Bộ, chính là tạm thời Sử Lai Khắc Học Viện. Chúng ta thậm chí có thể thông qua đường môn, hấp thu nữa mới học viên tiến đến. Mà khi tương lai Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại thời điểm, chúng ta bây giờ những người này liền đều là Sử Lai Khắc Học Viện lão sư, đủ để chống đỡ toàn bộ học viện cái khung. Nhìn xem Đường Vũ Lân chậm rãi mà nói, Vũ Trường Không nhãn thần dần dần có chút ngốc trệ, trong lòng của hắn là vui mừng đấy, nhưng là mang theo đắng chát. Khoảng cách học viện bị hủy hơn một năm thời gian trôi qua rồi, một năm nay nhiều đến. Hắn hóa thân thành rất nghiêm khắc giáo sư, đốc thúc lấy hơn 200 tên học viện nỗ lực tu luyện, học tập, dốc sức liều mạng tăng lên chính mình. Mỗi ngày đều tại cùng thời gian làm đấu tranh. Thế nhưng là, lúc này hắn lại phát hiện, tư tưởng của mình đã có chút cố hóa rồi. Cùng Đường Vũ Lân so với, chính mình cuối cùng hay vẫn là già rồi. Mà chính mình người đệ tử này, lại thành thục. Hắn đăm chiêu khảo thí sự tình cùng đối với tương lai phán đoán, đã vượt qua chính mình. Vũ lão sư, người xem như vậy có thể chứ? Đường Vũ Lân hỏi. Vũ Trường Không khẽ gật đầu, ngươi là đúng đấy. Là ta quá khẩn trương. Liền theo như ngươi nói đến kế hoạch A, chúng ta tiến hành một phần nguyên vẹn kế hoạch, nhóm đầu tiên đưa đi ma quỷ đảo người, ta đến chọn lựa. Nhất định sẽ chọn lựa một ít tâm trí cùng năng lực đều thành thục người. Như thế lặp lại, kế hoạch của ngươi rất tốt, cụ thể chấp hành phương diện, nội bộ có ta, ngoại bộ muốn dựa vào ngươi rồi. Nhất là các phương diện liên lạc. Đồng thời, đều muốn trên phạm vi lớn tăng lên những hài tử này năng lực, tài nguyên ắt không thể thiếu. Nhất là đấu khải phương diện. Ngươi là từ lúc trước đi tới, ngũ hoàn tu vi, liền đủ để có được nhất tự đấu khải rồi, thậm chí tứ hoàn cũng miễn cưỡng có thể. Nhưng hiện tại chúng ta muốn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là tài nguyên thiếu thốn, kim loại hiếm rất khó đạt được, đồng thời, học viện cũng không có để lại đầy đủ tài phú. Những thứ này cần ngươi tới nghĩ biện pháp. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là đã là lục cấp tông tượng cấp đoán tạo sư rồi à. Có thể hay không nghĩ biện pháp từ đoán tạo sư hiệp hội bên kia làm ra một ít kim loại hiếm, giúp đỡ mọi người rèn chế tạo đấu khải phương diện này, chúng ta đến giải quyết. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, cái này không có vấn đề, để ta giải quyết. Vũ lão sư, ta hiện tại đã là thất cấp thánh tượng rồi. Có thể chế tác tam cấp đấu khải cần có kim loại rồi. Vũ ti đoá bọn hắn, hẳn là cũng có thể trang bị tam cấp đấu khải rồi à. Lát nữa ta giúp bọn hắn tiến hành rèn. Vũ Trường Không sững sờ, ngay sau đó lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Thánh tượng, hắn vậy mà đã là thánh tượng rồi. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, một gã thánh tượng tác dụng thật sự là quá lớn, quá lớn. Lúc trước, có Xí Long đấu la phong ngô vũ cái này một vị thánh tượng. Liền chống đỡ rồi toàn bộ Sử Lai Khắc rèn phương diện. Mà bây giờ, Đường Vũ Lân thành tựu thánh tượng, chẳng phải là có nghĩa là hắn đủ để tiếp nhận phong vô vũ sao? Đường Kim Hồn Sư giới, cá nhân lực lượng tuy trọng yếu, nhưng có thể trở thành hay không cường giả chân chính, đấu khải tầm quan trọng có thể nghĩ. Tại đây hơn 200 trong đám người, chỉ có chính mình một cái là tam cấp đấu khải sư à. Đây là xa xa không đủ. Hiện tại Đường Vũ Lân tấn thăng làm thánh tượng, có thể tiến hành hồn rèn. Cái này đem trên phạm vi lớn tiết kiệm tương lai vì mọi người chế tạo cao giai đấu khải lúc tiêu hao. Đây tuyệt đối là một cái rất tốt tin tức. Chính ngươi à, đã là tam cấp đấu khải sư sao? Vũ Trường Không có chút chờ mong nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, ta đấu khải hình thức ban đầu cũng đã chế tạo tốt rồi, bây giờ còn kém cuối cùng chế tác. Ta đã triệu hoán đồng bạn, chờ bọn hắn trở về. Ta hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành tam tự đấu khải sư. Ngài yên tâm đi. Vũ Trường Không thở sâu. Đường Vũ Lân đến, giống như là đốt lên trong lòng của hắn hy vọng hỏa trùng. Mặc dù hắn trước vẫn luôn tại liều mạng nỗ lực, cũng nói cho tất cả các học sinh, Sử Lai Khắc chắc chắn xây dựng lại, chắc chắn phục hưng. Thế nhưng là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, này sẽ là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình. Mà Đường Vũ Lân trở về, mang đến là quan trọng nhất chính là hy vọng a. Đã có hy vọng, như vậy liền hết thảy đều có khả năng. Nghĩ tới đây, Vũ Trường Không nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng đậm vài phần. Đường Vũ Lân nói, nhóm đầu tiên đưa đi ma quỷ đảo người, Vũ Ti Đoá bọn hắn 5 cái đều đi à. Đi qua ma quỷ đảo rèn luyện, bọn hắn sẽ càng thêm thành thục. Hơn nữa, học viện bị hủy về sau, bọn hắn cũng đều áp chế quá lâu, cần ra ngoài buông lỏng. Nói đến đây, Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đi một chuyến ma quỷ đảo, tin tưởng từ du trình đi ra về sau, liền sẽ không xuất hiện hôm nay loại này tâm tình như thế dễ dàng chấn động tình huống rồi à. Từ du trình mờ mịt không biết, chính mình hôm nay quá rõ ràng tâm tình biểu hiện, để cho Đường Vũ Lân vì hắn lo lắng. Mà Đường Vũ Lân cái này một lo lắng, hắn sắp sửa đối mặt, sẽ là như thế nào một trận tu luyện. Vũ Lân, chúng ta luận bàn thoáng một phát. Đúng lúc này, Vũ Trường Không đột nhiên nói ra. Hả? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đi theo ta. Vũ Trường Không cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, mang theo hắn ra gian phòng của mình. Tại Vũ Trường Không dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái rộng lớn đại sảnh. Lúc bọn hắn đã đến thời điểm, nơi đây đã có mười mấy người tại lẫn nhau luận bàn, luyện tập thực chiến rồi. Đây là Đường Vũ Lân tại đây chỗ tránh nạn trong nhìn thấy lớn nhất khu vực. Ước chừng đường kính có chừng 200 thước, cao chừng 30 mét. Mái vòm có hoàn mỹ vòng tròn, vừa nhìn chính là nhân tạo mở đi ra đấy. Có thể dưới mặt đất vài trăm mét sâu sắc địa phương thành lập chỗ như thế, có thể nghĩ, muốn trả giá cỡ nào cực lớn một cái giá lớn cùng thời gian. Mà Sử Lai Khắc Học Viện chính là làm được. Đường Vũ Lân âm thầm tán thưởng, đồng thời trong lòng của hắn cũng nghĩ đến. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn đào ba hang, tương lai tính là xây dựng lại rồi Sử Lai Khắc, cũng nhất định phải nhiều phương diện chuẩn bị. Không thể giống như trước kia như vậy đem hết thảy tất cả đều tập trung ở Sử Lai Khắc Thành rồi. Đường môn đồng dạng là tổng bộ bị hủy, gặp đại nạn, cũng là nguyên khí đại thương, nhưng ít ra không giống Sử Lai Khắc Học Viện hủy diệt như vậy triệt đề a. Bọn hắn tại Tinh La Đế Quốc còn có phân bộ, ít nhất còn có thể bảo đảm đường môn bình thường vận chuyển. Đường môn bây giờ còn có bao nhiêu thực lực, liền Đường Vũ Lân cũng không biết, liền không dùng nói phía ngoài thế lực này rồi. 2 vạn năm tích lũy, đường môn nội tình thâm hậu, thế lực này tuy rằng cũng muốn thừa cơ đưa bọn chúng nhổ tận gốc, nhưng ai cũng không dám động trước. Cái này là có đầy đủ thực lực mới có thể sinh ra uy hiếp hiệu quả. Sử Lai Khắc Học Viện tình huống muốn kém quá nhiều rồi, cuối cùng hay là bởi vì học viện quá mức duy nhất, hết thảy tất cả đều tập trung ở Sử Lai Khắc Thành. Một khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy, thậm chí ngay cả hậu thủ đều không có. Những cái kia âm thầm khống chế rồi trận này tập kích địch nhân, mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Ba ba ba. Vũ Trường Không phủi tay, đem ở đây đang tiến hành thực chiến luyện tập các học sinh ánh mắt đều hấp dẫn đến rồi trên người hắn. Chứng kiến Vũ Trường Không, các học viên biểu lộ đều trở nên cung kính, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Vũ Trường Không bên cạnh Đường Vũ Lân lúc, đại đa số người biểu lộ liền trở nên có chút mê mang rồi. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt những người tuổi trẻ này, tuổi đều muốn so Đường Vũ Lân còn nhỏ. Trong đó đại bộ phận người cũng không có bái kiến Đường Vũ Lân. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái người xa lạ. À, đây là hơn 1 năm đến, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy người xa lạ. Vũ Trường Không nói, các ngươi có thể ở phía xa đang xem cuộc chiến, xem chúng ta luận bàn. Hắn cũng không có muốn giới thiệu Đường Vũ Lân ý tứ. Nếu như về sau mọi người đều ra ngoài rèn luyện, có quan hệ với Đường Vũ Lân tình huống, bọn hắn hiện tại nên cũng biết ít một chút cho thỏa đáng. Vũ Trường Không hướng đi sân bãi một bên. Không cần hắn nói, Đường Vũ Lân tự nhiên hướng đi rồi khác một bên. Hắn hiểu được, đây là Vũ lão sư muốn khảo thí chính mình thực lực bây giờ cứu lại đạt đến như thế nào trình độ. Từ khi Đường Vũ Lân tiến vào nội viện về sau, bọn hắn thầy trò cũng đã lâu không có giao thủ. Từ Vũ Trường Không trên người, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được hắn cái kia như vực như ngục khí tức. Mấy năm qua này, Vũ lão sư tu vi nhất định đã có nhảy vọt tiến bộ. Ít nhất cũng hẳn là bát hoàn hồn đấu là cấp độ tồn tại. Huống chi Vũ Trường Không xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện, cùng bình thường hồn đấu là cấp độ hồn sư thế nhưng là không đồng dạng như vậy. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vũ Trường Không lạnh lùng nói, hắn cái kia một bộ áo bào trắng không gió mà bay. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, nhìn xem đối diện Vũ Trường Không, hắn dường như lại thấy được lúc trước chính mình lần thứ nhất mặt đối với lúc hắn. Áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn. Mặc dù bây giờ Đường Vũ Lân đã sớm phát triển đến rồi có thể cùng Vũ Trường Không giao thủ trình độ. Thế nhưng là tại trong óc hắn lại vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước Vũ Trường Không hiên ngang tư thế oai hùng. Có thể nói, tại Đường Vũ Lân toàn bộ thiếu niên thời đại, Thiên Long Băng Vũ Trường Không đều là hắn thần tượng trong lòng cùng bắt chước đối tượng. Đúng vậy, tiến vào tam tự đấu khải cấp độ về sau, Vũ Trường Không đấu khải nhiều một cái long chữ, Long Băng Long. Hiện tại hắn đấu khải tên đầy đủ đã biến thành Thiên Long Băng. Tại Đường Vũ Lân trong lòng, tương lai Vũ lão sư là tất nhiên sẽ tiến giai đến tứ tự đấu khải cấp độ đấy. Song phương đứng lại, khí tức chớp mắt liền trở nên không giống với lúc trước, mà lúc trước vẫn còn luận bàn các học viên lúc này cũng đã thối lui đến rồi xa xa, mang theo kinh ngạc cùng chờ mong nhìn xem cái này sắp bắt đầu một trận luận bàn. Trong bọn họ, đại đa số người ánh mắt đều tập trung vào Đường Vũ Lân trên người. Đối với vũ trường không cường đại, bọn hắn đã sớm biết quá tường tận. Nhưng đối diện cái mới nhìn qua này so với bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu thanh niên. Là ai à? Hắn chẳng lẽ lại có thể cùng vũ lão sư đọ sức à? Vũ trường không hai tròng mắt đột nhiên biến thành băng lam sắc, tiếp theo trong nháy mắt, cùng màu trường kiếm cũng đã tại hắn trong lòng bàn tay. Mặt đối với đường Vũ Lân, hắn trước tiên phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Sau đó đường Vũ Lân liền chứng kiến, từng vòng hồn hoàn từ vũ trường không dưới chân bay lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cái. Lúc đường Vũ Lân chứng kiến một cái cuối cùng từ vũ trường không trên người bay lên màu đen hồn hoàn lúc, đồng tử chớp mắt liền ngưng trệ. Tuy rằng hắn đã thật lâu không có cùng vũ trường không đã giao thủ rồi, thế nhưng là, lúc này mới quá khứ vài năm à. Từ chính mình lúc trước tiến về trước Tinh La Đế Quốc bắt đầu tính lên, tính toán đâu ra đấy cũng không quá chính là 5 năm thời gian à. 5 năm trước vũ lão sư, hẳn là hay vẫn là thất hoàn không đến bát hoàn cảnh giới. Ngắn ngủn 5 năm, hắn vậy mà đã tăng lên tới phong hào đấu là cấp độ tu vi à. Tuy rằng đường Vũ Lân đối với chính mình rất có lòng tin. Nhưng cho dù là mặt đối với bát hoàn hồn đấu là cấp độ thiên long băng vũ trường không hắn đều cảm giác được rất có áp lực. Lại càng không cần phải nói bây giờ vũ lão sư vậy mà đã đến cửu hoàn tu vi. Vừa vào cửu hoàn, cái kia có thể liền là phong hào đấu la tầng thứ, hồn sư tối cao tầng thứ đại biểu. Nói cách khác, mình bây giờ cũng có thể xưng hô vũ lão sư một tiếng miện hạ rồi. Trừ rồi kinh ngạc bên ngoài, giờ này khắc này, đường Vũ Lân trong lòng càng là tràn đầy vui sướng. Bất luận cái gì một vị phong hào đấu la tồn tại, đối với thế lực lớn mà nói đều là hiếm có tin tức tốt, đối với đường Vũ Lân mà nói cảm giác không phải là như thế à. Vũ lão sư thành tựu phong hào đấu la, có nghĩa là tương lai Sử Lai Khắc học viện liền nhiều hơn một vị phong hào đấu la à. Vũ lão sư cá nhân chiến đấu lực lại cường đại như vậy, có hắn tại, Sử Lai Khắc học viện liền nhiều hơn một cây trụ cột vững vàng. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân toàn thân đều trở nên hưng phấn lên, càng là chiến ý dâng cao. Mà đúng lúc này, diễn võ trường bên ngoài, đi tới mấy người, đi tuốt ở đằng trước rõ ràng là Vũ Ti Đoá. Mà đi theo tại Vũ Ti Đoá sau lưng đấy, không phải chính là đường Vũ Lân quen thuộc mấy vị kia sao? Bất Tử Tư Du Trình, Giam Cầm Lạc Quế Tình, Kim Hùng Dương Niệm Hạ cùng Bích Xà Trịnh Di Nhiên. Làm đường Vũ Lân có chút kinh ngạc là, Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên dĩ nhiên là tay nắm tay đi tới, không biết lúc nào, bọn hắn đôi này lão đối đầu vậy mà đi tới cùng một chỗ. Trịnh Di Nhiên trước sau như một, hay vẫn là mang trên mặt cao ngạo biểu lộ, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Đường Vũ Lân thậm chí hoài nghi, nàng vẻ mặt này có phải hay không bẩm sinh hay sao? Mà Dương Niệm Hạ nhìn qua tức thì càng thêm chất phác bộ dáng, càng thêm cả người lẫn vật vô hại. Cách đây chưa lâu, hắn cái kia bụng đen hành vi thế nhưng là cho đường Vũ Lân để lại ấn tượng khắc sâu. Chứng kiến bọn hắn, đường Vũ Lân thật đều muốn hô to một tiếng, mọi người cũng còn tại, thực tốt. Mà đúng lúc này, vũ trường không động đậy. Đường Vũ Lân chớp mắt thất thần hắn làm sao lại nhìn không ra. Mà hắn cũng không có buông tha cơ hội này ý tứ. Tại chính thức trên chiến trường, chẳng lẽ địch nhân sẽ bởi vì ngươi thất thần mà lưu thủ à? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Cho nên, vũ trường không trước tiên liền xuất thủ. Thân hình hắn tựa như tia chớp. Một cỗ cực hạn hàn ý chớp mắt lan tràn mà đến. Trong chốc lát, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Cho dù dùng thân thể của hắn cường độ, đều cảm giác được chính mình phảng phất muốn bị đông cứng vậy.